Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 371 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Một ngày này, Triệu Địa xếp hàng trong đội ngũ tu sĩ rộn ràng náo nhiệt. Hàng tu sĩ này dài chừng mấy dặm lơ lửng giữa không trung, hết sức là hùng vĩ. Khoảng cách giữa tu sĩ với nhau bất quá chỉ mấy chục trượng. Đây đối với cao cấp tu sĩ thật sự là khoảng cách nhỏ nhặt. Dĩ nhiên, ở trong Thái Bạch Tiên Cung, những tu sĩ độ kiếp kỳ này cũng không dám khinh cử vọng động, ai nấy đều ngoan ngoãn ở trong đội ngũ. Những tu sĩ quen biết với nhau dùng mật ngữ truyền âm trò chuyện với nhau, có tu sĩ đơn độc một mình yên lặng không nói gì. Đây toàn là những tu sĩ độ kiếp kỳ ghi danh tham gia lần ảo thần tiên cảnh này, trừ hội đấu giá quy mô lớn lần trước ra. Lần này đột nhiên nhìn thấy nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ như vậy tụ tập với nhau, khiến cho Triệu Địa cảm thấy hơi không thích ứng. Những người này đều là tu sĩ đẳng cấp nhất ở hạ giới, bất kỳ người nào đều là một truyền thuyết bất hủ, đều để lại điển tịch nhắc tới nhiều lần, hết sức tự hào về những gì mình đã làm trong đời, nhưng vào lúc này lại có vẻ hết sức là bình thường. Triệu Địa chính là một tên tu sĩ hết sức tầm thường ở trong đó, hắn đã biết được Mai lão nhân kia vào ngày đầu tiên cũng đã ghi danh, cũng đã thông qua thuận lợi lấy được một vị trí sứ giả làm người ta hâm mộ. Mà Đông trưởng quỹ cùng hắn tới đây, mặc dù tu vi cũng là độ kiếp trung kỳ, nhưng cũng không có may mắn như vậy, cuối cùng cũng thất bại không lấy được vị trí sứ giả. Vì vậy trong lòng Triệu Địa có hơi thấp thỏm, không biết là mình có thể lấy được một vị trí sứ giả này hay không. Hiệu suất Thái Bạch Tiên Cung tựa hồ cũng không thấp, mấy canh giờ ngắn ngủi Triệu Địa cũng đã đi vào trong tiên điện hết sức là rộng rãi kìa. Mới vừa tiến vào trong tiên điện, Triệu Địa lập tức không nhịn được giật nảy cả mình. Trong tiên điện không lớn lúc này lại có hai tên tiên nhân chân chính. Một lão nhân trong đó chính là Kỵ Ngưu Tán Viên Vân Chân Nhân, ngoài ra còn có một tên thanh niên mấy kiếm thần sắc lạnh khốc, ánh mắt như điện, làm cho người ta không dám nhìn lầu. Chính là hai tên tiên nhân này phụ trách lựa chọn tu sĩ thích hợp làm sứ giả lần khảo nghiệm này, vì vậy mặc dù có một ít tu sĩ không được chọn mà trong lòng không phục, nhưng cũng không dám có nửa câu oán hận nào. Rất nhanh đã đến phiên của Triều Địa, may mắn là người tiếp nhận ghi danh kiểm nghiệm tư cách của hắn chính là Vân Chân Nhân, thoạt nhìn mặt mũi hiền hòa. Vân tiền bối. Triều Địa cung kính thi lễ, lập tức dâng lên phí ghi danh 10 khối tiền thạch. Bất kể là có được vị trí sứ giả hay là không, cũng sẽ không trả lại 10 khối tiên thạch này. Có thể tưởng tượng được Thái Bạch Tiên Cung cũng sẽ vì vậy mà kiếm được một khoản không nhỏ một chút nào. Vân Chân Nhân lúc này gật đầu một cái, cũng không thấy lão có bất kỳ động tác gì. Chợt có một mảnh hào quang thình lình sinh ra, bao phủ lấy tiên thạch trong tay của Triệu Địa, sau đó biến mất vô ảnh vô tùng. Đồng thời ánh mắt của Vân Chân Nhân trong lúc bất chợt trở nên hết sức là sắc bén, cũng không chút tì hiềm quét qua trên người của Triều Địa. Triều Địa chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý dâng lên, trong cơ thể không tự chủ được vận khởi thần niệm để chống đỡ, cảm giác bị thần niệm cao cấp tu sĩ quét qua cũng không dễ chịu gì. Ủa? Linh thể tiểu hữu là trời sinh ngũ linh căn thuộc tính gồm đủ, mà không phải là thông qua thủ đoạn hậu thiên bổ sung đầy đủ các loại thuộc tính, chuyện này ở tiên giới cũng không thường gặp cho lắm. Vân Chân Nhân lẩm bẩm nói. Ý lão dĩ nhiên là nói trời xanh tư chất ngũ linh căn quá thấp kém, rất khó có thể tu hành đạt tới đẳng cấp phi thăng tiên giới như vậy. Dạ, không sai. Triều Địa một mực cung kính đáp, không dám nói gì thêm. Tiểu hữu tu luyện qua kiếm quyết gì thế? Vân Chân Nhân chợt đổi đề tài hỏi một câu. Kiếm quyết sao? Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức đáp lại. Không sai, vạn bối tu luyện Chu Tiên Kiếm quyết thuộc tính kim. Có thể nhìn ra được trên người của tiểu hữu có một tia kiếm khí. Vân Chân Nhân gật đầu một cái, ngay sau đó lấy ra một đạo ngọc phù màu vàng lớn chừng bàn tay, nói: Đây chính là ảo thần phù, chỉ cần kích phát phù này trong phạm vi Thái Bạch Tiên Cung, thần niệm của tiểu hữu có thể thông qua lực pháp tắc câu thông với ảo thần đồ, cũng sẽ tiến vào được trong ảo thần tiên cảnh. Ảo thần phù sao? Ý của tiền bối là vạn bối đã lấy được một vị trí sứ giả hay sao? Triều Địa tỏ ra hết sức là vui mừng, không dám tin tưởng hết thảy chuyện khảo nghiệm lại dễ dàng đến như vậy. Tiên điện chính của Thái Bạch Tiên Cung, Thái Bạch Tiên Điện ở trên một tòa tiên sơn cực lớn trôi xa lơ lửng tận trên trời, xung quanh tòa tiên sơn này trong phạm vi ngàn dặm đều bị làm thành cấm khu, có một số tầng cấm chế tiên gia vô hình tồn tại, tu sĩ độ kiếp kỳ căn bản không cách nào có thể tiến vào bên trong. Trong tiên điện, mấy vị tiên nhân thanh danh hiển hách đang khom người đứng ở một bên cung kính dị thường, ở giữa bọn họ là hai tên đại la kim tiên, một nam một nữ, lúc này đang chỉ một màn hào quang khổng lồ giữa không trung, không ngừng trò chuyện với nhau vô cùng là thân mật. Lão đạo sớm nghe nói Diệp tiên tử thần thông quảng đại, hôm nay nhìn thấy ảo thần đồ này quả nhiên không phải tầm thường. Lão nhân thân khoác một bộ đạo bào màu trắng, nhìn một thiếu nữ thần sắc đoan trang bên cạnh cất lời khen ngợi, lão chính là chủ nhân tòa tiên cung này, Thái Bạch Đạo Quân. Ây, đây chỉ là một món tiên bảo không hoàn thành. Thiếu nữ tên gọi là Diệp tiên tử thản nhiên nói: Cũng may là nhờ có Thái Bạch tiên hữu tương trợ, câu thông tiên linh hạch tâm của tiên cung này, thông qua đó kích phát lực pháp tắc mới có thể làm cho ảo thần tiên cảnh trong ảo thần đồ dung hợp cùng với thần niệm tu sĩ trong tòa hành cung này. Chỉ cần có ảo thần phù dung nhập, những tu sĩ kia có thể lấy thần niệm chi thể tiến vào trong ảo thần tiên cảnh. Kế tiếp bọn ta chỉ cần xem thử thần thông ảo thần tiên cảnh có thể chứa được bao nhiêu tu sĩ. Cách gọi tiên hữu này nói rõ quan hệ của hai người, thông thường mà nói tiên hữu là cách gọi giữa tiên nhân với nhau, hơn phần nửa là dùng cho lần đầu gặp mặt hoặc dưới tình huống không quen biết gì mấy, cố nhân quen biết nhau thường là có cách xưng hô hoàn toàn khác. Mà những cố nhân kết giao quen biết từ lúc chưa thành tiên, sau khi đồng thời thành tiên quá nửa cũng sẽ dùng cách xưng hô cũ tỷ như đạo hữu. Hành động này của Diệp tiên tử có thể nói là công đức vô lượng. Thái Bạch Đạo Quân lớn tiếng khen ngợi. Nếu như tiên tử thử nghiệm thành công, sau này tu sĩ so đấu với nhau có thể thông qua ảo thần tiên cảnh tiến hành, người thua cũng sẽ không cần trả giá tử thương thảm trọng. Nhớ năm xưa chân tiên chúng ta vì muốn tranh đoạt địa vị đại la kim tiên vốn không nhiều, không thể không ra tay đánh nhau sinh tử vô cùng là thảm thiết. Nếu như tiên tử có thể hoàn thành ảo thần đồ, chẳng những có thể dẫn thần niệm tu sĩ vào bên trong, ngay cả uy năng công pháp thần thông bản mệnh pháp bảo cũng có thể giữ lại được một số. Như vậy thì tỷ đấu bên trong ảo thần tiên cảnh sẽ hết sức chân thật công bằng, có thể thay thế cho tu sĩ xung đột chính diện với nhau, tạo phúc cho vô số tu sĩ. Diệp tiên tử lúc này gật đầu một cái, nói: Đây chính là dụng ý của thiếp thần, bất quá thiếp thần thần thông có hạn, chưa thể luyện chế ra ảo thần đồ hoàn thiện như vậy. Hiện tại ảo thần đồ này chỉ có thể dẫn nhập thần niệm và một số uy năng công pháp, bảo vật cũng không cách nào có thể cất giữ được. Hơn nữa năng lực có thể dung chứa thần niệm cũng vô cùng có hạn, cho nên chỉ có thể cho những vãn bối độ kiếp kỳ này khảo nghiệm một phen trước đã xem sao. Sau khi thiếp thần đích thân kiểm tra một phen, nhất định có thể phát hiện ra một số khuyết điểm ở trong đó, sau đó sẽ cải tiến sửa chữa, nó không chừng có thể làm cho ảo thần đồ này tiến thêm một bước, hết thảy chuyện này đều phải nhờ Thái Bạch tiên hữu tường trợ. Hành động lần này của Diệp Tiên Tử hết sức là thiện lương. Diệp Tiên Tử có thể chủ động tìm tới Lão Đạo để hợp tác, có thể thấy rằng hết sức tin tưởng Lão Đạo. Lão Đạo nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Diệp Tiên Tử. Bàn về số lượng tu sĩ độ kiếp kỳ, xung quanh Thái Bạch Tiên Cung ta có thể nói là vô cùng nhiều. Hơn nữa nguồn gốc phức tạp rất nhiều phe phái, chính là lựa chọn tốt nhất cho Diệp Tiên Tử thử nghiệm ảo thần đồ. Thái Bạch Đạo Quân đáp ứng luôn miệng, cũng không quên tự khen mấy câu. Diệp Tiên Tử lúc này gật đầu một cái, nói: đã là như vậy, đợi 3 ngày sau Thái Bạch Tiên Cung phát ra 1 vạn ảo thần phủ, thiệp thần sẽ kích phát ảo thần đồ, chính thức bắt đầu khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh. Như vậy thì sẽ tốt. Thái Bạch Đạo Quân mỉm cười, nói: bất quá Lão Đạo còn một mối lo âu, vạn nhất có tiên nhân lấy được ảo thần phù tiến vào trong ảo thần tiên cảnh, có thể có điều trở ngại đối với khảo nghiệm của Diệp Tiên Tử hay là không? Diệp Tiên Tử chỉ hơi trầm ngâm sau đó lên tiếng, nói: nếu như chẳng qua là cá biệt, vậy thì cũng không cần để ý tới, bởi vì ảo thần đồ này chưa hoàn thành bị hạn chế không ít, cho dù là chân tiên tiến vào trong đó, có thể dẫn vào lực thần niệm cũng không cao hơn tu sĩ độ kiếp kỳ bao nhiêu, dĩ nhiên kinh nghiệm đấu pháp tiên nhân phong phú nhiều hơn, kiến thức cũng cao hơn rất là nhiều, nếu như tiên nhân lẻn vào bên trong đó, tỉ thí với tu sĩ độ kiếp kỳ tự nhiên sẽ chiếm phần hơn không ít. Bất quá cho dù là có tiên nhân tiến vào trong đó, cũng bất quá vì tò mò nhất thời mà thôi, sẽ không làm khó những vạn bối độ kiếp kỳ kia, lại không dám công khai quấy rối trật tự ảo thần tiên cảnh. Dù sao bọn ta chỉ cần có ảo thần đồ ở nơi tay, sẽ rất dễ dàng tra ra thân phận thật sự sau lưng của mỗi một tên tu sĩ tiến vào trong ảo thần tiên cảnh. Thì ra là như vậy. Thái Bạch Đạo Quân gật đầu một cái, không hề hỏi tới chuyện này nữa, lại đổi đề tài hỏi một câu. Không biết là Kiếm Tiên Đại Nhân có khỏe hay không, nghe nói Diệp Tiên Tử có lui tới cùng với Kiếm Tiên Đại Nhân. Kiếm Tiên Đại Nhân là tiên vương cao cao tại thượng, bọn ta chẳng qua chỉ là Đại La Kim Tiên phổ thông, thiếp thân nào dám với cao, chẳng qua là hơi có giao tình mà thôi. Diệp Tiên Tử thản nhiên nói, tựa hồ là không muốn nói tới chuyện này nữa. Thế nhưng Thái Bạch Đạo Quân lại hết sức cảm thấy hứng thú, lão tiếp tục hỏi thêm một câu. Lão Đạo nghe nói, hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn đại nhân sinh lòng thối ý, vốn là tứ đại tiên vương chỉ còn dư lại 2 chỗ, mà Kiếm Tiên đại nhân thâm niên cao nhất, hơn phân nửa cũng sẽ thừa kế chức hữu hộ pháp. Đến lúc đó đám đồng đạo đi theo Kiếm Tiên đại nhân chắc chắn cũng sẽ được Kiếm Tiên đại nhân cất nhắc. Mà danh tiếng Diệp Tiên Tử cũng vô cùng là vang dội trong số Đại La Kim Tiên bọn ta, nếu như có một ngày Tiên Tử trở thành Mộng Tiên Tử trong Tứ Đại Tiên Vương, Lão Đạo cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu, ha ha. Mặc dù mặt ngoài Thái Bạch Đạo Quân đang khen ngợi đối phương, nhưng trong giọng nói lại khó nén được vẻ đố kỵ. Mặc dù nó cũng là một tên Đại La Kim Tiên, nhưng chỉ là một thân một mình không theo thế lực nào hết. Cho dù là tầng lớp trên cao tiên giới có thay đổi cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với lão. Hơn nữa Đại La Kim Tiên ai mà không phải là hạng người thần thông quảng đại, Thái Bạch Đạo Quân bất quá cũng chỉ là hết sức phổ thông, mặc dù có địa vị tiên vương còn trống, cũng không tới phiên Thái Bạch Lão Đạo Quân này. Thái Bạch Tiên Hữu quá khen rồi đó, thiếp thân có tài có đức gì cơ chứ, hay có thể chiếm cứ vị trí tứ đại tiên vương. Diệp Tiên Tử cười nhạt, thần sắc hiện ra vẻ hết sức trang nghiêm, như gần như xa có vẻ từ chối người từ ngoài ngàn dặm, làm cho những lời lôi kéo giao tình đã lên đến miệng của Thái Bạch Đạo Quân không thể không nuốt vào trở lại. Bất quá Thái Bạch Đạo Quân cũng không có nóng nảy, nếu như dễ dàng kết nối giao tình đến như vậy, quan hệ giữa các thế lực trên tiên giới cũng sẽ không rắc rối phức tạp đến như vậy. Trong lòng lão nhân thầm nói chỉ cần lần này hợp tác hết sức là thuận lợi, có thể tạo cho đối phương một số ấn tượng tốt. Nếu sau này người này ngồi lên được địa vị tiên vương, cho dù là mình không nhận được lợi ích gì, nhưng cũng sẽ không vì vậy đắc tội với một cao nhân. Trong mấy tháng kế tiếp, các ngươi gác hết tất cả chuyện khác sang một bên, chuyên tâm nghe theo Diệp tiên tử chỉ thị, thao túng ảo thần đồ hiệp trợ Diệp tiên tử tiến vào khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh. Thái Bạch lão đạo xoay người ra lệnh cho đám tiên nhân ở bên cạnh. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Những tiên nhân này thường ngày đều sống trong truyền thuyết, lúc này một mực cung kính đáp, không ai dám nói nhiều một câu nửa chữ. À, Diệp tiên tử, khoảng thời gian này lão đạo sẽ trấn giữ Thái Bạch tiên cung, nếu như có cần lão đạo cũng sẽ nghe tiên tử sai khiến bất cứ lúc nào. Thái Bạch lão đạo nhìn Diệp tiên tử khách sáo nói một câu. Như vậy thì phải đa tạ Thái Bạch tiên hữu. Diệp tiên tử cười bình thản hơi khuất thần thì lễ. Ba ngày sau triều địa ở trong tiên phủ của mình, hắn đã mở ra toàn bộ cấm chế, bao gồm một số pháp trận và con rối do mình mang tới tiên giới an bài hết trong động phủ của mình. Mà chính hắn cũng tiến vào trong một gian mật thất, thận trọng lấy ra đạo ảo thần phù kia mân mê ở trong tay. Trên ảo thần đồ có khắc cặn kẽ cách sử dụng, triều địa đã sớm cẩn thận nghiên cứu mấy lần, lúc này cũng đã thuộc lòng rằm rạp. Tính ra chỉ sau nửa canh giờ, chính là thời gian ảo thần tiên cảnh được mở ra. Hành trình ảo thần tiên cảnh lần này đối với triều địa không thể nghi ngờ là một cơ hội rất là tốt, giúp cho hắn có thể kiến thức công pháp thần thông tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ dưới tình huống nguy hiểm rất nhỏ, giúp cho hắn hiểu rõ nhiều hơn đối với đấu pháp tu sĩ của tiên giới. Bởi vì cho dù bị giết ở trong ảo thần tiên cảnh, cũng chỉ là tổn thất một số thần niệm mà thôi, tịnh dưỡng mấy năm là có thể khôi phục lại như cũ, mà cảm ngộ cùng với kinh nghiệm đấu pháp trong đó cũng sẽ được bảo lưu tồn tại, đó quả thật là một tài sản vô cùng lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào mang theo uy lực bảo vật vào trong ảo thần tiên cảnh, nếu không đây sẽ là một cơ hội rất tốt cho triệu địa tiến thêm một bước rèn luyện mấy món pháp bảo ở trong tay. Về phần chiến thắng ra khỏi ảo thần tiên cảnh, lấy được phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh kia cũng không phải là mục đích chủ yếu của hắn, tu sĩ tiến vào nơi này chừng 10.000 người, nếu muốn trở nên nổi bật trong đó không dễ dàng gì. Triều địa an bài hết sức thỏa đáng hết thảy bên trong động phủ của mình, vì để ngừa vạn nhất thậm chí ngay cả dược thảo tiên gia hắn cũng thu hồi toàn bộ. Sau nửa canh giờ hắn kích phát ảo thần phù trong tay đúng hạn. Theo một đạo khí tiên linh đánh vào trong đó, phù văn màu vàng trên đạo ảo thần phù này trong phút chốc kích phát ra một cỗ hào quang màu vàng hoa mỹ, lúc này to chừng một thước, dài chừng một trượng. Mà triều địa lúc này ngồi xếp bằng, thận trọng phân ra một luồng thần niệm chậm rãi tiếp xúc cỗ kim quang kia. Vừa mới tiếp xúc với cỗ kim quang này, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ hấp lực rất là lớn, không tự chủ được bị kim quang hút vào gần một nửa thần niệm. Nhật thời trong lúc bất chợt hắn có ảo giác như thần niệm bị chia ra làm hai. Cảm giác này có hơi tương tự lúc trước hắn vừa mới bắt đầu tu luyện linh mà hợp thể. Khi đó triều địa có hai cỗ thân thể linh thể cùng với ma thể, nhưng thần niệm tương thông mặc dù hai cỗ thân thể cách nhau khá là xa, hắn cũng có thể đồng thời cảm nhận được tất cả những gì hai cỗ thân thể này cảm thấy. Lúc này triều địa cũng là như thế, một mặt hắn cảm giác được mình đang ngồi xếp bằng trong mật thất, mặt khác tựa hồ có một mình khác trước mắt sáng lên, đột nhiên xuất hiện trong một cung điện vô cùng là trống trải. Đây chính là ảo thần tiên cảnh hay sao? Triều địa có hơi sững sờ, hắn cảm giác được thần niệm chi thể của mình hết sức là chân thật tự nhiên, chân thật hơn nhiều so với chỉ đơn thuần tiến vào một luồng thần niệm. Thủ đoạn tiên gia quả nhiên không tầm thường. Triều địa lúc này vô cùng là cảm khái, đồng thời không ngừng kiểm tra thần niệm chi thể của mình. Hắn âm thầm vận hành một tia pháp lực, quả nhiên phát giác công pháp tu hành của mình được bảo lưu lại, hơn nữa tựa hồ thực lực nhục thể cũng được thừa kế, chỉ có bảo vật trong đan điền cùng với nhẫn chữ vật trong tay biến mất không hề thấy nữa. Triệu Địa gọi thần niệm chi thể của mình tiến vào bên trong ảo thần tiên cảnh là ảo thần chi thể. Ảo thần chi thể của hắn lướt qua hoàn cảnh ở trước mặt, đây là một đại điện trống rỗng không có gì cả, ngược lại tiên khí rất là sung túc. Bất quá Triệu Địa cũng không tính toán ngồi chỗ này tính tọa thổ nạp khí tiên linh, bởi vì ngồi tính tọa ở chỗ này chỉ có thể khôi phục pháp lực cỗ ảo thần chi thể này của hắn, nhưng không cách nào giúp cho hắn có thể tăng tiến được tu vi. Bởi vì ảo thần tiên cảnh này cũng không phải là 10 phần hoàn thiện, cho nên lúc này trên người của hắn trống không không một vật, không thể không tế xuất pháp lực ngưng tụ ra một bộ y phục. Có lẽ là ảo thần tiên cảnh này còn chưa chính thức bắt đầu, Triều Địa Thủy Trung cô đơn lơ lửng trong đại điện trống trải này, lúc này cũng không thấy một người thứ hai. Lúc này tu sĩ tiến vào ảo thần tiên cảnh khẳng định không phải là ít, Triều Địa thầm nhủ trong lòng hơn phân nửa những người trong đó cũng đang giống như hắn, bị hạn chế ở trong một đại điện trống trải nào đó. Thậm chí hắn còn thử thăm dò công kích bốn phía đại điện một lượt, nhưng lại phát hiện ra từng bốn phía đại điện này không chịu lực một chút nào, bất kỳ pháp thuật công kích nào đánh chúng cũng chỉ như đá chìm đáy biển không có hồi âm. Rất hiển nhiên trong ảo thần tiên cảnh này, hết thảy đều là do vật hư ảo, do ảo thần đồ dùng lực pháp tắc xây dựng mà thành, đại điện này cũng là như thế, hơn nữa bị bày cấm chế không cách nào có thể phá hủy được. Triều Địa ở trong đại điện trống rỗng hết sức nhàm chán này như vậy hết chừng một canh giờ. Dĩ nhiên lúc này hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực thử tế xuất nhiều loại công pháp trải qua một canh giờ luyện tập, hắn cũng đã dần dần quen thuộc sử dụng cỗ ảo thần chi thể này. Lúc này đột nhiên thanh âm của một vị lão nhân thình lình vang lên trong đại điện, nhắc nhở bọn tu sĩ tiến vào ảo thần tiên cảnh như bọn Triệu Địa chuẩn bị lựa chọn pháp bảo, bởi vì khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh sắp bắt đầu. Triệu Địa tỏ ra sửng sốt, thanh âm của lão nhân này tựa hồ chính là Kỵ Ngưu Tán Tiên Vân Trần Nhân kìa. Đương nhiên hắn không ngờ rằng lúc này trong Thái Bạch Tiên Điện, quả thật là vị Vân Chân Nhân này đang đứng trước ảo thần đồ, dựa theo Diệp Tiên Tử chỉ thị thi triển pháp lực rót vào trong ảo thần đồ. Mà những lời nhắc nhở kia quả thật cũng phát ra từ miệng của Vân Chân Nhân, sau khi thanh âm của Vân Chân Nhân biến mất không lâu, giữa không trung đại điện chợt lóe linh quang xuất hiện mấy chục món pháp bảo. Bởi vì ảo thần tiên cảnh này không thể nào để cho bảo vật tu sĩ tiến vào bên trong, vì vậy các tiên nhân Thái Bạch Tiên Cung đặc biệt chuẩn bị một số ảo thần bảo vật cho mỗi một tu sĩ. Những pháp bảo hư ảo này toàn là huyền thiên chi bảo, đương nhiên là một khi bọn họ rời khỏi ảo thần tiên cảnh chúng cũng sẽ không còn tồn tại. Trong những bảo vật này có pháp bảo loại đao kiếm đủ các loại thuộc tính, cũng có các loại bảo vật loại câu phủ trường côn hồ lô kính đồng, căn bản là bảo vật thường thấy nhất ở trên tiền giới. Triều Địa nhìn nhiều loại pháp bảo ở trước người, chỉ hơi trầm ngâm một lúc sau đó giơ tay chụp hờ một cái, hút một thanh ngũ hành kiếm vào trong tay của mình. Thứ nhất hắn chuyên môn tu luyện kiếm quyết, thứ hai là ngũ hành kiếm cũng thích hợp nhất với thuộc tính ngũ linh căn của hắn. Triều Địa còn muốn lấy thêm một món bảo vật hồ lô màu tím sẫm, nhưng trong khoảng khắc ngũ hành kiếm vào trong tay, số bảo vật còn lại biến mất vô ảnh vô tung, xem ra ở nơi này mỗi người chỉ có thể lựa chọn một món pháp bảo mà thôi. Hắn cẩn thận nhìn ngũ hành kiếm ở trong tay, thanh kiếm này ngũ sắc lẫn lộn mà linh quang chiếu ra cũng là hào quang ngũ sắc, thân kiếm dày nặng thô kệch thoạt nhìn cũng không hề sắc bén. Ngũ hành kiếm lấy chuyển hóa ngũ hành làm thần thông chủ yếu, về phương diện sắc bén hiển nhiên không thể nào sánh được với bảo kiếm chỉ có một thuộc tính kìm. Nhưng lực pháp tắc ẩn chứa trong kiếm này hàm chứa ngũ hành thuộc tính, thích hợp nhất đối với Triệu Địa vào lúc này, ngược lại cũng chỉ có tu sĩ tiên thiên ngũ linh căn mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của kiếm này. Trong các cao cấp tu sĩ, có một số tu sĩ bởi vì tu luyện thông pháp không thích hợp với linh căn của bản thân, hoặc là thao túng bảo vật hùng mạnh đều cần thông qua thủ đoạn khác bổ túc hậu thiên linh căn. Làm như vậy cũng không có hiếm thấy, tỉ như một số tu sĩ thiên linh căn thuộc tính mộc, hậu thiên trong lúc vô tình lấy được huyết mạch chân linh thuộc tính băng, có được năng lực thao túng bảo vật thuộc tính băng, tu luyện công pháp thuộc tính băng, thường sẽ được gọi là hậu thiên băng linh căn. Một tu sĩ tam linh căn, tứ linh căn đều là cơ duyên xảo hợp bổ sung đầy đủ thuộc tính ngũ hành linh căn, chính là tu sĩ hậu thiên ngũ linh căn, cũng có thể tu hành một số công pháp thuộc tính ngũ hành hoặc là thao túng bảo vật ngũ hành như ngũ hành kiếm. Nhưng ngũ hành thuộc tính tương sanh tương khắc, cực kỳ khó làm được hoàn mỹ không tì vết, hậu thiên bổ sung đầy đủ ngũ linh căn cùng với tiên thiên ngũ linh căn, tại hạ giới có lẽ còn không nhìn ra sự khác biệt, nhưng đến tiên giới dưới tình huống xuất thủ đều là điều động lực pháp tắc sẽ chênh lệch khá là xa. Vì vậy tiên thiên ngũ linh căn của triều địa bị coi thường nhất ở nhân giới, đến tiên giới lắc mình một cái lại trở thành một loại linh thể hết sức là hiếm thấy, tiềm lực tỏa lớn. Bởi vì thuộc tính linh căn càng nhiều, có nghĩa là có thể nắm trong tay chủng loại pháp tắc cũng càng nhiều hơn, bất quá uy lực pháp tắc lớn hay nhỏ lại không có quan hệ trực tiếp cùng với chuyện này. Vì vậy mỗi một tên tu sĩ thiên linh căn thuộc tính mộc, nếu như lĩnh ngộ lực pháp tắc thuộc tính mộc của mình tới mức cực hạn, vẫn có thể đánh bại dễ dàng một tên tu sĩ ngũ linh căn chỉ nắm giữ bề ngoài lực pháp tắc ngũ hành. Lực pháp tắc bác đại tinh thâm, cho dù là tiên nhân cũng không ngừng thăm dò theo đuổi, cơ hồ là cũng không có điểm kết thúc, cho nên thường là tu sĩ sẽ hết sức nghiên cứu một hai loại lực pháp tắc thích hợp nhất với mình, theo đuổi ít mà tinh thâm chứ không theo đuổi nhiều mà nồng cạn. Những thứ này đối với triều địa lại không có gì khác biệt, hắn lúc này đã là tiên thiên ngũ linh căn, còn dung hợp thành hỗn độn thể nữa, ngay cả ma khí tiên gia cũng có thể lợi dụng được, cũng thật vất vả tu luyện tới cảnh giới như hiện tại, tự nhiên là phải lợi dụng triệt để đặc điểm của mình. Nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, triều địa sẽ kích phát hỗn độn thể lãnh ngộ lực pháp tắc hỗn độn, lúc đó là lúc thực lực của bản thân triều địa mạnh mẽ nhất. Nếu như lấy thân phận linh tu để tác chiến, kích phát lực pháp tắc ngũ hành cũng là một thủ đoạn gia tăng thực lực. Triều địa tay cầm ngũ hành kiếm tiện tay đánh xuống một kiếm, nhất thời chém ra một đạo kiếm quang ngũ sắc hoa mỹ giống như một vầng trăng khuyết, cuối cùng rơi vào trên vách đá trong đại điện. Kiếm quang vẫn bị vách đá hấp thu hết, biến mất vô ảnh vô tung, bất quá triều địa lại gật đầu một cái rất là hài lòng đối với uy lực của một kiếm này. Sau khi tiến vào trong tiên giới, mặc dù hắn đã tu hành Chu Tiên Kiếm Quyết, nhưng đây chỉ là hình thức bất đồng, liên quan tới tu hành kiếm ý tinh túy nhất trong đó là tương thông. Hiện tại kiếm ý của hắn đã đạt tới tầng thứ 8, cách tầng cuối cùng khứ kiếm hình cũng chỉ còn một lớp giấy mỏng mà thôi. Nhưng muốn đâm thủng lớp giấy mỏng này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì tầng kiếm ý cuối cùng liên quan tới pháp tắc của kiếm, không phải là lãnh ngộ dễ dàng đến như vậy. Giống như là kiếm thần Vấn Thiên chọn đời dùng kiếm, hơn nữa bản thân chính là một tu sĩ kiếm linh chi thể, nhưng lúc này cũng khó lòng mà tu luyện viên mãn chín thành kiếm ý. Hơn nữa một khi tu luyện viên mãn chín tầng kiếm ý ở hạ giới, cũng sẽ gặp phải lực pháp tắc giới diện bài xích, đưa tới kim lôi thiên kiếp vô cùng là đáng sợ, nếu như có thể chịu đựng được sẽ là độ kiếp phi tiên, giống như lúc trước triệu địa bằng vào nhục thể hóa cảnh phi thăng tiên giới như vậy. Dĩ nhiên hoàn cảnh tu luyện của triều địa ở tiên giới tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lúc này nhục thể đã thoát thai hoán cốt bỏ đi phàm thân, bàn về điều kiện đột phá kiếm ý tầng thứ 9, triều địa còn tốt hơn kiếm thần Vấn Thiên ở hạ giới rất là nhiều. Bất quá tu hành kiếm thuật ngoại trừ bản thân chăm chỉ khổ tu ra, còn đặc biệt chú trọng cảm ngộ trong thực chiến, dù sao cũng có hàng ngàn hàng vạn cách dùng kiếm, mỗi một tu sĩ đều có đặc điểm riêng của mình, đều có kiếm thuật thích hợp nhất với bản thân mình. Sau khi triều địa phi thăng lên tiên giới, vẫn không có cơ hội nào so tài kiếm thuật ở trong thực chiến. Hành trình ảo thần tiên cảnh lần này chính là một thời cơ tuyệt hảo, đây cũng là nguyên nhân triệu địa vừa liếc qua liền lựa chọn một món pháp bảo loại kiếm. Sau khi hắn chọn ngũ hành kiếm xong, ảo thần tiên cảnh lại trở nên yên tĩnh một hồi lâu, sau nửa canh giờ thanh âm Vân Chân Nhân thình lình vang lên lần nữa, cũng là tuyên bố khảo nghiệm lập tức bắt đầu. Theo như lời của Vân Chân Nhân, kế tiếp sẽ có không ít thượng cổ kỳ thú xuất hiện bên trong ảo thần tiên cảnh. Mỗi lần giết chết một con thượng cổ kỳ thú sẽ nhận được điểm tích lũy nhất định. Giết chết thượng cổ kỳ thú tu vi càng cao sẽ đạt được điểm tích lũy càng nhiều, mà điểm tích lũy này lại có thể dùng để đổi thành tiên thạch của Thái Bạch Tiên Cung theo tỷ lệ nhất định. Giết chết thượng cổ kỳ thú hư ảo bên trong ảo thần tiên cảnh không nhận được bất kỳ tài liệu yêu thú nào, lúc này vốn là không có bất kỳ lợi ích gì, nhưng quy tắc điểm tích lũy này xuất hiện, hơn nữa còn có thể đổi được tiên thạch làm cho không ít tu sĩ nhất thời nhao nhao muốn thử. Đồng thời Vân Chân Nhân tuyên bố một quy tắc khác làm cho trong lòng Triệu Địa lập tức rùn lên. Vân Chân Nhân lúc này lên tiếng nói, nếu như một tu sĩ diệt sát những tu sĩ khác trong ảo thần tiên cảnh, không những sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại có thể chuyển một nửa điểm tích lũy những tu sĩ khác đã đạt được sang cho mình. Nói một cách khác, sau khi một tu sĩ bị những tu sĩ khác giết chết, một nửa điểm tích lũy của y sẽ rơi sang cho hùng thủ. Rất hiển nhiên quy tắc này là khích lệ tu sĩ trong ảo thân cảnh tỷ đấu lẫn nhau chém giết kịch liệt, có lẽ làm như vậy mới có thể đạt được mục đích của khảo nghiệm. Bất quá dù sao đây cũng là ảo thần tiên cảnh, cho dù là tu sĩ ngã xuống trong đó cũng chỉ là tổn thất một số thần niệm, so với tu tiên giới tàn khốc hơn nhiều dường như chuyện này cũng không đáng kể gì. Sau khi tuyên bố quy tắc này, Triều Địa lập tức cảnh giác hơn rất nhiều, hắn cũng không muốn vừa mới tiến vào trong ảo thần tiên cảnh đã bị độc thủ mà không hiểu vì sao. Bởi vì căn cứ theo lời của Vân Chân Nhân, ảo thần phù kia là bảo vật chỉ dùng được một lần, sau khi tu sĩ ngã xuống trong ảo thần tiên cảnh, cũng sẽ không cách nào có thể tiến vào trong đó lần thứ hai. Sau khi tuyên bố xong tất cả những quy tắc chủ yếu, thanh âm của Vân Chân Nhân lúc này cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, mà chỉ chốc lát sau vách đá đại điện trống rỗng này chợt lóe linh quang biến mất không thấy nữa. Nhất thời trước mắt Triều Địa trống trải hơn rất nhiều, cảnh sát xung quanh cũng đại biến ngay sau đó, hắn lập tức tế xuất thần niệm điều tra quan sát bốn phía, phát hiện ra mình đang ở trên một bầu trời một dãy núi xanh rậm rạp, dãy núi này nhìn qua dường như vô tận không biết sầu cạn. Trong mơ hồ trong dãy núi có vô số khí tức đáng sợ nhốn nháo, hơn nữa ở giữa không trung cách mấy trăm dặm có một tên tu sĩ trung niên thân hình khôi ngô đang nhìn về phía của Triều Địa. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau không khỏi đều khẽ biến thần sắc. Sau khi Triều Địa và tên tu sĩ trung niên này liếc mắt nhìn nhau một cái, ai nấy đều tỏ ra hết sức là cảnh giác. Nhưng chỉ chốc lát sau, hai người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau cho đến khi cách nhau mấy ngàn dặm. Từ đầu đến cuối hai người không nói chuyện với nhau một câu nào, chẳng qua là sau khi cách xa nhau chắp tay tượng trưng một cái. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, người kia lúc này cũng có ý tưởng giống như hắn. Mặc dù bị giết chết ở chỗ này bất quá chỉ hao tốn một số thần niệm, cũng không phải trả một cái giá quá là đắt, nhưng cũng không ai muốn mới vừa bắt đầu đã tùy tiện động thủ với những tu sĩ khác, vạn nhất ngã xuống ở chỗ này rời đi ảo thần tiên cảnh quá sớm, vậy thì cũng là một việc hết sức là đáng tiếc. Vì vậy sau khi hai người đối mặt với nhau đều ăn ý rời xa nhau, tỏ vẻ không có hứng thú giao thủ cùng với đối phương. Sau khi vách đá đại điện ngăn cách mỗi tu sĩ đồng thời biến mất, trong nháy mắt vạn tên tu sĩ đồng thời xuất hiện trong dãy núi mênh mông vô cùng này. Địa điểm xuất hiện của các tu sĩ dường như là ngẫu nhiên, cũng không có một quy luật rõ ràng nào cả. Có tu sĩ xung quanh không có bóng người nào, có tu sĩ xung quanh có không ít những tu sĩ khác. Phần lớn tu sĩ đều gặp tình huống tương tự như Triệu Địa, sau khi gặp phải những tu sĩ khác song phương ăn ý để rời đi, đương nhiên là cũng có một số tu sĩ vô cùng là hiếu chiến, đồng thời cũng hết sức tự tin vào thực lực của bản thân mình, vì vậy vừa thấy mặt đã muốn triển khai chém giết. Kết quả sau nửa canh giờ ngắn ngủi, không ngờ đã có mấy chục tên tu sĩ bị giết chết tiếc nuối hết sức rời đi ảo thân tiên cảnh này. Mà lúc này Triệu Địa đang ở sâu trong một sơn cốc, một mình lực chiến với một con độc giác long tích. Con độc giác long tích này có da như áo giáp thật dày, hình thể dài đến trăm trượng là hậu duệ bằng hệ của một số huyết mạch chân long, nếu như ở linh giới nhất định là hung thú đáng sợ gây họa một phương, nhưng ở tiên giới tu vi cũng chỉ là tương đương cùng với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa đã sớm còn lại không có mấy lọt vào trong tình cảnh diệt tuyệt. Độc giác Long Tích trong ảo thần tiên cảnh này hết sức là chân thật, bất kể là hình thái hay thần thông đều giống như đúc trong điển tịch ghi lại. Chuyện này làm cho Triệu Địa càng kinh ngạc hơn, cũng rất là cảm thán tu sĩ Thái Bạch Tiên Cung nhất định hao tốn không ít tâm huyết vì ảo thần tiên cảnh này. Trên thực tế Triệu Địa cũng đoán không hề sai, mấy tên tiên nhân dưới sự chỉ điểm của Diệp Tiên Tử cũng đang không ngừng rót khí tiên linh vào trong ảo thần đồ. Lúc này trên ảo thần đồ hiện ra toàn cảnh một dãy núi hùng vĩ trùng điệp, trong đó còn lóe ra điểm sáng màu sắc rực rỡ các loại các dạng. Những điểm sáng màu trắng này chính là tu sĩ tiến vào trong ảo thần tiên cảnh, mà những điểm sáng màu đen, màu đỏ, màu tím, màu vàng đại biểu cho các thượng cổ hung thú tu vi cấp bậc khác nhau. Thượng cổ hung thú này đều là những đạo ngọc phù tiên gia mà bọn họ đã luyện chế trước đây, hiện tại đã kích phát cho vào trong ảo thần tiên cảnh mà sinh ra, mục đích là vì khảo nghiệm trong ảo thần tiên cảnh, rốt cuộc tu sĩ có thể phát huy được mấy thành thực lực, rốt cuộc có những hạn chế nào, có thể thi triển ra những loại thần thông nào. Một khi có thượng cổ hung thú bị giết chết, những tu sĩ phụ trách ảo thần đồ này sẽ kích phát ra một đạo ngọc phù tiên gia khắc hình hung thú khác, rút khí tiên linh trong đó rót vào trong ảo thần đồ. Như vậy ở một nơi nào đó trong dãy núi rộng lớn sẽ thình lình xuất hiện một con hung thú, vì không để cho đại đa số tu sĩ bị những hung thú này vây công đến chết, thứ tự cùng số lượng hung thú cũng được những tiên nhân Thái Bạch Tiên Cung này thả ra cũng hết sức là chú ý. Vừa mới bắt đầu toàn là cổ thú cấp thấp như độc giác long tích, hơn nữa số lượng cũng không phải nhiều cho lắm, đến sau đó tự nhiên đẳng cấp cùng số lượng cổ thú sẽ tăng lên rất nhiều. Triều Địa đối mặt với một con độc giác long tích hiện tại ngược lại rất là lúng túng. Đổi lại trên thực tế, nếu để cho Triệu Địa gặp phải con độc giác long tích này, hắn sẽ lập tức tế xuất tiên đằng địa cấp cuốn lấy con thú, sau đó bằng vào tinh thần ấn hoặc là diệt nhật thần thương nhất định là có thể một đòn giết chết hung thú này. Nhưng trong ảo thần tiên cảnh này, hắn đã mất đi pháp bảo đắc lực, trong tay chỉ còn một thanh huyền thiên ngũ hành kiếm, nhất thời thủ đoạn rất là khiêm tốn. Mà mặc dù thần thông độc giác long tích này cũng chỉ tầm thường, nhưng lại có da thô thịt dày, Triệu Địa cầm trong tay ngũ hành kiếm không phải là sắc bén. Một kiếm chém lên trên người của độc giác long tích chỉ để lại một vết thương rất là cạn, cũng không thể giết chết được con thú hùng mãnh này. Hơn nữa năng lực khôi phục của con thú này cũng hết sức là đáng sợ, vết thương nhanh chóng khép lại chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sau đó thú này liền chĩa độc giác sắc nhọn của nó về phía trước, không ngừng hung hăng đâm về phía của Triệu Địa, uy lực tỏa ra hết sức kinh người, tốc độ cũng có thể nói là nhanh như điện chớp. Đồng thời nó còn giống lên tạo thành tầng tầng sóng âm, cũng là một loại thần thông công kích không phải tầm thường. Triều Địa lúc này không khỏi thở dài, dị vãng mình tu luyện quá chú trọng bảo vật cùng với nhục thể, hôm nay ở trong ảo thần tiên cảnh này, bảo vật không có uy lực nhục thể cũng hết sức có hạn, thực lực nhất thời giảm xuống rất là nhiều. Cũng may còn có một thanh huyền thiên ngũ hành kiếm, cũng may là hắn còn có tu luyện qua kiếm quyết. Triều Địa há miệng phun ra một cái, một đạo khí tiên linh tinh túy lập tức xông ra, trực tiếp chui vào trong ngũ hành kiếm ở trước người, mười ngón tay của hắn lập tức búng ra liên tục đánh vào mấy đạo pháp quyết. Ngũ hành kiếm hơi rung động giữa không trung một cái, trong phút chốc linh quang chợt lóe biến thành hàng ngàn đạo kiếm quang đủ các màu sắc, bố trí ra giữa không trung một trận kiếm quang nhiều màu nghênh đón độc giác lòng tịch. Kiếm quang lóe lên như có như không, hiển nhiên là còn cách khứ kiếm hình một khoảng nữa. Khứ kiếm hình là cảnh giới cao nhất trong kiếm ý, lúc thi triển ra không có kiếm, không có ánh sáng, chỉ có kiếm ý sắc nhọn tung hoành vô địch, kết hợp với uy lực bảo kiếm cùng với thần niệm lại phát huy đến mức tận cùng. Mà Triều Địa thi triển trước mắt chẳng qua là Vạn Kiếm Quy Tông, chính là tầng kiếm ý thứ 8, hóa bảo kiếm thành vạn đạo kiếm ý chi quang mà không thấy bản thể bảo kiếm. Độc giác long tích sông ngang đánh thẳng nhất thời đánh tan tác vô số kiếm quang, nhưng những kiếm quang này chỉ trong thoáng chốc đã tự động ngưng tụ thành hình, từ bốn phương tám hướng chém lên thân của độc giác long tích. Nhật thời bên ngoài thân của độc giác long tích vết thương chẳng chịt, lưới kiếm bao trùm cực kỳ là rộng lớn, bất kể là độc giác long tích xông xáo như thế nào cũng không thể thoát khỏi được.